Vô thượng sát thần, chương 1430, ta không cần ai đến cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không hủy diệt hồn tộc, chỉ giết người đáng chết. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, nhưng vẫn như cũ để nhiều người nghe được. Bọn hắn nhìn đến, tiểu tử này nhất định là điên rồi, lúc này còn muốn hủy diệt hồn tộc. Hồn tộc là dễ dàng hủy diệt như vậy sao? Nếu như có thể vạn năm qua, hồn tộc đã sớm không còn tồn tại. Chỉ có Trầm Huyễn Ngân biết rõ Tiêu Phàm không phải đang nói đùa, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Thật xin lỗi, Trầm Huyễn Ngân hai mắt đỏ bừng, hơi nước bốc hơi, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm bái một cái thật sâu. Là nàng đem tiểu ma nữ đưa vào hồn tộc, mà hiện tại tiểu ma nữ kém chút bỏ mình, nàng trốn tránh không được trách nhiệm. Thật xin lỗi, ta không phải ngươi, mà là bọn hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn không có trách cứ Trầm Huyễn Ngân, nếu như không phải Trầm Huyễn Ngân, tiểu ma nữ khả năng thực đã chết. Bởi vì hắn đến, tiểu ma nữ lại có hy vọng sống sót, Tiêu Phàm là phát ra cảm kích Trầm Huyễn Ngân từ nội tâm. Dứt lời, Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm chậm rãi hướng về phía trước đi đến, đối mặt mấy chục người hồn tộc cường thế đánh giết, Tiêu Phàm không có bất kỳ sợ hãi gì. Nếu như trước đó hắn còn có kiêng kỵ khi nghe được Trầm Huyễn Ngân nói, Tiêu Phàm đột nhiên minh bạch cái gì. Đối mặt chiến thánh đỉnh phong, Tiêu Phàm có lẽ còn có chỗ cố kỵ, nhưng đối mặt người hồn tộc, Tiêu Phàm xác thực không cần thiết e ngại, tất cả những thứ này vẻn vẹn bởi vì Tiêu Phàm hắn là Tu La Điện Chủ. Giết, mấy chiến thánh cảnh trung hậu kỳ dẫn đầu đánh giết mà đến, hồn lực sôi trào mãnh liệt, ba động chấn động tứ phương, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao vây ở trong đó. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn từng bước một đi lên phía trước, không có bất kỳ ý tứ xuất thủ. Mấy tu sĩ chiến thánh cảnh thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, gia hỏa này sẽ không bị dọa sợ đi, thậm chí ngay cả lực lượng hoàn thủ đều không có. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, mấy tu sĩ chiến thánh cảnh dẫn đầu nhào về phía Tiêu Phàm, bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể còn duy trì động tác nghiêng về phía trước, mà thân thể lại rằng co tại chỗ tựa như bị trúng định thân thuật. Hơn nữa, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bên trong tất cả ánh mắt kinh hãi mấy tu sĩ hồn tộc đột nhiên bạo tán, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập tứ phương, hồn lực ba động hướng về bốn phía khuếch tán đi. Cái gì, những người khác hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết vì sao nhìn phía trước. Tiêu Phàm căn bản chưa từng động thủ, bọn hắn tại sao lại đột nhiên bạo thể chứ? Nếu như Tiêu Phàm chính diện giao phong giết chết bọn hắn có lẽ còn có thể lý giải, nhưng hiện tại, tràng diện quỷ dị hoàn toàn vượt qua tu sĩ hồn tộc nhận biết. Cái này cũng quá quỷ dị, vậy mà vô hình giết người, nhiều người như vậy căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Những người phía sau nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếp tục hướng về bọn hắn đi tới, bọn hắn cũng từng bước một hướng về phía sau thối lui. Người trẻ tuổi, ngươi lại còn biết sát thuật quỷ dị như thế, ta xem ngươi có thể thi triển bao lâu. Thất trưởng lão hét lớn, tất cả mọi người không cho phép lui lại, người vi phạm trục xuất hồn tộc cùng một chỗ lên, giết hắn. Giết, nghe thấy thất trưởng lão nói, những người kia trong lúc nhất thời lại quên sợ hãi, trục xuất hồn tộc đây không phải việc bọn hắn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi thoát ly hồn tộc bảo hộ, người chiến hồn đại lục biết rõ thân phận bọn hắn đoán chừng phải chạy trốn sống qua ngày. Thật sự cho rằng ta không dám giết sao, ta nhớ hồn tộc cửu trưởng lão các ngươi nói qua, chết hồn về tổ mộ là vinh hạnh hồn tộc các ngươi, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Nụ cười kia thập phần băng lãnh, tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Tiêu Phàm là ai, hắn là Tu La Điện Chủ, làm sao có thể nhân từ với kẻ giết mình. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang truyền ra, Phàm là tu sĩ hồn tộc tới gần Tiêu Phàm trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều bị nổ tung, cực kỳ không hiểu, nhưng lại chân thực phát sinh. Nếu như lần thứ nhất Tiêu Phàm thi triển sát phạt chi thuật quỷ dị bậc này là nhờ vận khí, bọn hắn sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại bọn họ thực sự sợ rồi. Người này sát phạt quá quả đoán, căn bản không có chút do dự, bọn hắn đi lên, tuyệt đối là có bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đi lên cũng chết, không đi lên cũng chết, bọn hắn không phải người ngu, lại làm sao có thể lần nữa xông đi lên. Giết đi thất thần làm gì? Thất trưởng lão vô cùng phẫn nộ, nàng chỉ muốn giết Tiêu Phàm báo thù cho cửu trưởng lão. Đáng tiếc, vô luận nàng gào thét làm sao, những người khác cũng bất vi sở động, cách đó không xa, các đại trưởng lão hồn tộc đều đề phòng nhìn Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như thường. Các ngươi tham sống sợ chết, hỗn trướng, thất trưởng lão vô cùng phẫn nộ, trực tiếp mắng to, nhưng mà lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác cổ mình bị một cái tay bóp lấy, một chữ đều nói không ra. Ngay sau đó, thân thể nàng không nghe sai khiến, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi theo những người khác, thất trưởng lão là phẫn nộ xuất thủ. Thất trưởng lão vô địch giết hắn. Bên trong hồn tộc có một chút tu sĩ bắt đầu động viên cho thất trưởng lão, lớn tiếng kêu lên. Giờ phút này thất trưởng lão lại có nỗi khổ không nói được, bởi vì nàng căn bản là không có muốn tùy tiện xuất thủ, chỉ là thân thể hoàn toàn khống chế không được mà thôi. Đột nhiên, thất trưởng lão bỗng nhiên run một cái, cách nàng mấy trượng có hơn, một thân ảnh chậm rãi nâng bàn tay, làm ra một cái động tác bóp cổ. Thất trưởng lão rất muốn tránh, nhưng bàn tay Tiêu Phàm lại như là nam châm, trực tiếp đem nàng hút qua cổ nàng vừa lúc rơi vào bên trong bàn tay Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, những kẻ vừa kêu gào đều trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Đây chính là thất trưởng lão, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Phàm bóp cổ, liền sức phản kháng lượng đều không có. Hí tê, tu sĩ toàn trường hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung, toàn thân cảm giác rùng mình. Lão yêu bà kêu gào lợi hại, Tiêu Phàm đạm mạc mở miệng, ánh mắt lấp lóe sát ý, từ khi vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm liền bị thất trưởng lão cuốn lấy, cũng chỉ có nàng một mực ồn ào muốn tiêu diệt Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha đây. Sắc mặt thất trưởng lão kìm nén đến đỏ bừng, nàng rất muốn mở miệng cầu cứu, lại một chữ đều nói không ra. Thả thất trưởng lão ra. Các trưởng lão khác phẫn nộ gầm to, nhưng cũng không dám tới gần Tiêu Phàm, tránh như tránh xà hạt. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, sát khí băng lãnh bao phủ thất trưởng lão, cười gằn nói. Ngươi vừa mới nói ai cũng cứu không được ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hôm nay chết chắc, hiện tại ngươi minh bạch chưa, ta không cần ai tới cứu. Lời nói băng lãnh diễu cợt quanh quẩn tại hư không, những lời này là thất trưởng lão dùng để chào phúng Tiêu Phàm, nhưng hiện tại còn trả nguyên lại, mặt mũi này đánh vô cùng vang. Ta không cần ai tới cứu, lấy thực lực Tiêu Phàm, có lẽ không phải đối thủ những người này, nhưng hắn có thứ ỷ vào, điểm này hắn còn phải cảm tạ Trầm Huyễn Ngân nhắc nhở hắn. Tiêu Phàm, có thể thả thất trưởng lão hay không? Lúc này, Trầm Huyễn Ngân đột nhiên mở miệng kêu lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Trầm Huyễn Ngân một cái, trầm ngâm một lúc lắc lắc đầu nói. Ta biết người này đối với ngươi có ân, nhưng nhiều phiên lợi dụng ngươi, tình nghĩa ngươi cùng nàng trước đó đã hao hết. Những tin tức này đều là Tiêu Phàm từ trong trí nhớ cửu trưởng lão có được, không ít người ở đây Tiêu Phàm đều có tin tức quan hệ với bọn hắn. Ta, Trầm Huyễn Ngân còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Mấu chốt là nàng cũng là kẻ cầm đầu hãm hại tiểu ma nữ. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, tiểu ma nữ là vợ Tiêu Phàm, ai chạm vào, hẳn phải chết. Phốc, tiếng nói rơi xuống, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm trực tiếp cắm vào bên trong ngực thất trưởng lão. Cách chương.